lại nói, bản hệ thống cũng là vì trải qua lần này mới hấp thu được năng lượng của hố đen, nghiên cứu mở ra chức năng nghịch chuyển thời không cho thiếu soái. Nếu không, lần trước cô bị tên cướp đó giết chết, bản hệ thống cũng không giúp được cô đâu. Nó nói một hơi không dừng được, như là tủi thân lắm, giải thích rõ thay thiếu soái, cho nên nói, cô bây giờ có thể yên ổn đứng ở đây, ăn chỗ điểm tâm này, đều phải cảm ơn thiếu soái, cảm ơn bản hệ thống. Đây chính là chỗ anh dũng vô địch của chúng tôi, cô hiểu không hả? Được được được, tôi hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi. Một là hệ thống tiểu nhất nói cũng có lý, cô có ngày hôm nay đúng là công lao của thiếu soái và hệ thống. Nó nói như vậy cũng không sai, cô ngược lại không biết, có thể nghịch chuyển thời không qua đây vẫn là vì lần gặp gỡ trước đó của bọn họ. Hay là Tề Tiểu Tô thật sự không ngờ hệ thống tiểu nhất càng ngày càng nhân tính hóa, còn nổi giận nữa chứ. Giống như không thừa nhận nó và thiếu soái vĩ đại thế nào sẽ không được vậy. Làm sao lại nóng nảy như vậy chứ? Còn ngạo kiều nữa. Tiểu nhất, cậu anh dũng nhất, mạnh nhất, giỏi nhất. Căn bản không có trí tuệ nhân tạo nào so được với cậu. Hệ thống tiểu nhất lúc này mới hừ một tiếng nói. Vốn dĩ chính là thế. Tiềm năng của bản hệ thống còn có thể được khai phá thêm nếu gặp được năng lượng mạnh. Tương lai còn có năng lực vô hạn. Cô có biết không hả? Biết rồi, biết rồi. Không dễ dàng gì mới dỗ xong hệ thống, Tề Tiểu Tô xoa trán. Xe lái vào trong núi Long Gia, giống như trong nháy mắt liền cách xa ồn ào, cách xa sầm uất. Thế nhưng, lúc nhìn cánh rừng xinh đẹp phủ kín tầm mắt, con đường nhà riêng thanh tịnh và đẹp đẽ, lại nhìn đèn đường kiểu châu Âu trên cả đoạn đường dài như vậy, cùng với nhớ đến sơn trang khí thế dựng lên ở trong rừng, diện tích rộng lớn, khí thế như vậy, còn chia làm nhà chính nhà phụ, đây lại là một loại sầm uất khác. Trước đây cô chưa hề biết thành phố đi còn có nơi như vậy, chỗ này nếu như bằng lòng mở rộng, tuyệt đối là một khu du lịch xa hoa cực kỳ đắt tiền. Môi trường đẹp mà tĩnh mịch, đến cả con đường riêng trong rừng này còn mang chút thi vị cổ điển. Tối hôm qua đến còn thật sự không phát hiện đẹp như vậy, không ngờ ban ngày lại đẹp thế. Tề Tiểu Tô không khỏi khen ngợi. Cứ nghĩ cả một khu đất này là của nhà riêng, cô liền cảm thấy quá xa xỉ rồi. Nghe nói trước kia nơi này còn có hàng rào sắt vây cả núi rừng lại. Sau đó cảm thấy như vậy ngược lại càng chướng mắt, khiến người ta tò mò đến thám hiểm cái gì. Sau đó liền tháo dỡ nó đi, ngược lại không có ai đến nữa. Thời gian dài rồi, mọi người cũng đều quên mất chỗ này, nơi này lại càng yên tĩnh. Nghiêm Tắc Thâm nói, nhưng mà nơi này thật sự rất đẹp, nếu như không sợ quá yên tĩnh, sống ở đây, sáng sớm mỗi ngày ra ngoài chạy bộ, đúng rồi, bên kia rừng còn có khe suối nhỏ, cũng không lớn, nhưng có rất nhiều cá, tôi đi xem một lần rồi, nhưng là đất tư nhân, cũng không tiện câu, lão phu nhân không cho phép, chỗ này nếu như bố tôi có thời gian có thể đến câu cá một chút, vậy khẳng định là sẽ rất vui vẻ. Không khí tốt, môi trường tốt, yên tĩnh, cá còn béo khỏe, nước cũng không ô nhiễm. Anh ta nói đến đây cũng thở dài, nhìn bên ngoài nói, nơi này quả thật rất tốt. Bây giờ có tiền cũng không mua được rồi, lại cũng không cách xa nội thành. Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy có lý, càng nghĩ càng cảm thấy, thiếu soái có phải đùa cô không? Một bức thư mật mã là có thể giải quyết vấn đề. Đã đến trang viên rồi. Cửa lớn đã mở ra trước khi xe của bọn họ đến, chứng minh bên trong có camera. Ban ngày vào trang viên, cảm thấy càng lớn hơn, đẹp hơn. Trong một góc vườn hoa, bà quản gia mặc sườn xám, búi tóc chải gọn gàng đang ngồi trên ghế mây. Còn có cháu bà ta đứng ở bên cạnh. Trên cái bàn pha lê hình tròn để một bộ cốc sứ tinh xảo, khói trà lượn lờ. Nhìn thấy bọn họ tới, bà quản gia giơ tay nâng cốc lên, đột nhiên dừng lại. Cốc trà đập trên mặt kính phát ra âm thanh trong trẻo. Tôi nói mấy người là sao vậy hả? Có chút quan niệm thời gian nào không hả? Hôm qua tôi nói là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Bà quản gia tức giận quát hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Đại Náo Sơn Trang. Tề Tiểu Tô liếc nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói, bây giờ là 9 rưỡi, tối qua tôi nói là 9 giờ. Cô bị điếc phải không hả? Tai tôi tốt lắm, nhưng mà từ nhà tôi đến đây quá xa, hết cách rồi. Hệ thống Tiểu Nhất nói rồi, thiếu soái nói với nó, trong tay có lá thư này. Cô không cần lo lắng bà già này lôi ông chủ của bà ta ra ngáng chân cô. Nếu đã như vậy, cô cần gì phải khách sáo với bà ta. Cho nên lúc cô nói lời này, vẻ mặt tràn đầy vẻ không quan tâm. Nghiêm Tắc Thâm nhìn mà cả người đổ đầy mồ hôi. Bà cô ơi, giọng điệu như vậy, thái độ như vậy, là muốn chọc giận lão phu nhân này sao? Trước đó cô nói có cách, chắc không phải là qua đây làm cho vò đã mẻ lại sức chứ. Nhưng Tề Tiểu Tô không phải người không đáng tin như vậy. Bà quản gia đang định nói gì đó, Vân Phỉ vội vàng đến, ôm một cái hộp gấm lớn trong tay, chán vã mồ hôi, nhìn thấy Tề Tiểu Tô, ánh mắt lập tức rơi lên cái túi xách trên tay cô, lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm kia, cô thật sự mang đến rồi. Cô ta lập tức nói, Tề Tiểu Tô, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi đã đi đi lại lại hai chuyến rồi, cái giá của cô lớn quá đấy. Lúc này còn muốn đâm chọc sau lưng cô sao? Đáng tiếc cô căn bản không sợ cái trò này, dù sao cô đã hạ quyết tâm rồi, tin tưởng thiếu soái. Nếu như anh lừa cô, đợi anh trở lại, cô nhất định sẽ lột da anh. Khụ khụ, nếu như cô lột được, nếu đã không kiêng nể gì cả, cô dứt khoát tiến hành đến cùng sự ngang ngược vô lễ này. Dù sao đời này cô còn chưa từng khoa trương ngang ngược như vậy. Vân Phỉ, cái giá của tôi có lớn hay không? Liên quan gì đến cô? Đây là nhà cô à? Vân Phỉ bị lời này của cô làm cho nghẹn họng mặt căng đỏ lên, giận đến bộ ngực đẫy đà nhấp nhô, cuộn trào mãnh liệt. Cô nửa ngày cũng không nói ra được. Nếu như đây là ở chỗ khác, bà quản gia kia không có ở đây, cô ta khẳng định lập tức nổ tung. Nhưng ở trước mặt bà già này cô ta không dám láo xược, không dám làm ầm lên, không dám như người phụ nữ chua ngoa, cho nên chỉ đành kìm nén đến mức cô ta sắp nội thương rồi. Bà quản gia lại vỗ bàn một cái, giận không kiềm được chỉ Tề Tiểu Tô nói, không có chút giáo dưỡng nào cả. Tề Tiểu Tô vốn dĩ muốn ngang ngược một chút, chỉ là không muốn mặc cho bọn họ ức hiếp. Nhưng lời này của bà quản gia lập tức động đến ranh giới cuối cùng của cô. Trong nháy mắt, cô hoàn toàn quên bối cảnh kinh người của chủ nhân Sơn Trang này, quên đi những người có địa vị ở thành phố đi này vẫn phải ăn nói khép nép trước mặt bà già này. Cô lạnh lùng nhìn bà ta, nếu như ánh mắt có thể đóng băng người, sợ rằng bà quản gia này lúc này đã thành một bức tượng đá rồi. Nghiêm Tắc Thâm thấy tình thế không đúng, giơ tay định kéo Tề Tiểu Tô. Anh ta không thể để cho cô đi sai được. Bây giờ vốn dĩ đã chọc giận lão phu nhân rồi. Nếu như lại nói ra cái gì, làm ra cái gì nữa, sợ là đến bố anh ta. Còn có Long Đào, Vân Tú, Trúc Tường Đông, những người anh ta có thể nghĩ đến. Tất cả mọi người sẽ không bảo vệ nổi cô. Lúc này anh ta rất hối hận. Trước đó không kể những chuyện bà quản gia này đã làm cho cô nghe. Trước kia có một nhân viên mới đến không biết, đắc tội lão phu nhân này. Kết quả không quá 3 ngày liền bị sa thải, còn bị vào tù. Tội danh là tham ô, số lượng thật ra rất nhỏ. Bọn họ đều biết, vốn dĩ không có ai là sạch sẽ cả. Số nhỏ như vậy, nếu như không phải là đắc tội ai, ai sẽ tìm đến anh ta chứ? Huống hồ hiệu suất còn cao như vậy. Mà bọn họ nghe được tin tức bên trong, nghe đâu, cả chuyện này chỉ là thủ hạ của chủ nhân lão phu nhân gọi một cuộc điện thoại. Đến chủ nhân của bà ta cũng không cần ra tay. Một cuộc điện thoại của thủ hạ là có thể tùy tiện hủy hoại một nhân viên. Chủ nhân của bà ta là bối cảnh thế nào? Có thể tưởng tượng được. Giống như Tề Tiểu Tô, bọn họ còn không phải là chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay thôi sao? Nhưng đối với Tề Tiểu Tô mà nói, có thể sẽ bị hủy cả đời. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng, Tề Tiểu Tô đã lên tiếng. Giáo dưỡng, bà muốn nói chuyện giáo dưỡng với tôi, được thôi, chúng ta sẽ so xem ai có giáo dưỡng hơn. Cô lạnh lùng nói, Ngay từ đầu tôi đã không quen bà. Ngọc của bà rơi vỡ không liên quan gì đến tôi đúng không? Nói tới đây, cô liếc Vân Phỉ, nói tiếp, ai làm vỡ ngọc của bà thì đi mà tìm người đó. Kết quả bà thì hay rồi. Câu đầu tiên là gọi tôi đến, nghe nói tôi có ngọc tốt, giá cũng không hỏi đã bảo tôi cầm ngọc đến đây. Cầm thì cầm chắc, lúc định thời gian bà có hỏi tôi hôm nay có rảnh không sao. Người ta đến muộn, bà liền đập cốc xương mặt. Tôi ngược lại muốn hỏi xem, bà già ngang ngược phách lối, ích kỷ tùy hứng như bà, giáo dưỡng của bà ở đâu? Cô cái gì mà cô? Bà là bà nội của tôi, hay là giáo viên của tôi? Tề Tiểu Tô chặn họng, tôi lại hỏi bà muốn tôi cầm ngọc đế vương song sắc đến, tôi cầm đến rồi, bà định ra giá mua bao nhiêu? Tôi nói cho bà biết, mấy miếng ngọc vỡ kia tôi không coi ra gì đâu. Tôi cũng không thiếu mấy thứ phế liệu đó. Nghiêm Tắc Thâm hít một hơi lạnh. Ông trời ơi! Tề Tiểu Tô đây là muốn đụng rách trời à? Nghiêm Tắc Thâm đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Anh ta đi ra mấy bước, vội vàng cầm điện thoại ra, gọi cho bố mình. Bố, Tiểu Tô chống lại lão phu nhân của Sơn Trang Long ra rồi. Bố bên đó nghĩ cách trước đi. Có mối quan hệ nào có thể giúp đỡ xin tha thứ đều tìm ra hết. Miếng ngọc đế vương lục nhà chúng ta, bố bảo người đưa qua đây đi. Sao lại chống lại à? Bố trước đừng hỏi vội. Sau đó anh ta lại lật danh bạ, gấp đến mức tay cũng run run. Lúc này không quan tâm được nhiều như vậy, anh ta thật sự rất căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng. Nhiều năm mưa gió thương trường cũng chưa từng khiến cho anh ta căng thẳng như vậy. Anh ta chỉ biết, trước đó Tề Tiểu Tô dốc hết sức bảo vệ Nghiêm gia bọn họ, lúc này, Nghiêm gia cũng nhất định phải dốc hết sức bảo vệ cô. Sau đó, Nghiêm Tắc Thâm mới biết, cái này gọi là quan tâm sẽ loạn. Anh ta đã sớm coi Tề Tiểu Tô là người của mình, người thân, giống như là em gái nhỏ của anh ta. Đại Nhạc đã đứng ở trước mặt Tề Tiểu Tô, giơ cao tay phải lên, định hung hăng tát Tề Tiểu Tô. Bố mẹ cô không biết dạy, thì để tôi dạy cô cái gì gọi là tôn ti. Tay hắn hung hăng tát xuống dưới cái nhìn hà hê của Vân Phỉ. Tề Tiểu Tô giơ tay giữ cổ tay Đại Nhạc lại, dùng sức xoay một cái, đẩy tay ra, dễ dàng hất Đại Nhạc ra. Hắn không thu thế lại được, đụng thẳng vào bà quản gia. Trong tiếng thét chói tai của bà ta, hai người ngã thành một đống, cốc trà trên bàn cũng đổ xuống, vừa vặn dội lên đầu bà quản gia. Bà ta lại rít lên, người đâu, người đâu, lão phu nhân. Vân Phỉ đặt cái hộp xuống, chạy nhanh đến, luống cuống muốn đỡ bà ta dậy. Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, trong mắt thoáng qua một tia ác ý, mò trong không gian ra một viên ngọc nhỏ, lặng lẽ bắn vào đầu gối cô ta. Sức mạnh bây giờ của cô không yếu ớt như trước kia nữa, trải qua hai lần cường hóa cô đã không phải là người dễ bắt nạt ngày xưa nữa rồi. Vân Phỉ chỉ cảm thấy chân đau rồi nhũn ra, không khống chế được ngã nhào xuống bà quản gia. Bà già kia lại thét lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, chính là tát vào mặt thứ chó má, nhìn ba người lại ngã chồng lên nhau, hơn nữa bà già kia vẫn bị đè dưới cùng. Tề Tiểu Tô rất không phúc hậu che miệng cười. Hệ thống tiểu nhất tỏ vẻ không đồng ý. Cô là đồ phá của ngọc bằng đậu xanh không phải ngọc à? Cầm đi đập người như vậy à? Còn không mau nhặt về cho bản hệ thống. Cô không cần thì có thể cho tôi hấp thu năng lượng. Hệ thống tiểu nhất tức hổn hển. Tiểu Tô không nhịn được phẫn nộ. Không phải là trong tay tôi nhất thời không có vũ khí thích hợp sao? Yên tâm, đợi lát nữa nhất định sẽ nhặt về. Nghiêm Tắc Thâm chạy tới, nhìn tình cảnh trước mặt, không nhịn được lại hít một hơi lạnh. Anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao lại ngã thành một đống thế này rồi? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này đúng là không thể cứu chữa được nữa rồi. Tiểu Tô, bây giờ cô đi luôn đi, mau, tôi đưa cô đi, cô ra nước ngoài tránh đi. Anh ta vội vàng giơ tay kéo Tề Tiểu Tô. Đầu óc ông chú này có phải bị hỏng rồi không? Hệ thống tiểu nhất buồn bực. Tề Tiểu Tô cười, kéo anh ta lại, Nghiêm Tổng, anh đến đây cùng tôi đi rồi, anh không sợ bọn họ tính lên đầu anh hay sao? Tôi một thân một mình có thể chạy, nhưng anh còn có Nghiêm gia. Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được đâu. Cùng lắm thì dùng cả Nghiêm thị và cả tập đoàn Lập Hoa liều với bọn họ. Nghiêm Tắc Thâm nghiến răng nói, nhưng cô thì khác. Cô còn trẻ như vậy, vẫn còn tiền đồ tốt. Lại nói, cô cũng là do tôi dẫn đến đây. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị hủy như vậy được. Bất kể những người khác của Nghiêm gia thế nào, ít nhất, Tề Tiểu Tô thực sự bị Nghiêm Tắc Thâm làm cảm động. Cho tới bây giờ không có ai dũng cảm quên mình vì cô như thế. Rõ ràng biết không thể chống lại, nhưng vẫn sẵn lòng đem hết toàn lực bảo vệ cô. So sánh với người của Tề gia, Nghiêm gia không có nửa điểm quan hệ với cô. Cho dù cô đã từng giúp Nghiêm lão, giúp Nghiêm gia, nhưng đối với Nghiêm Tắc Thâm, cô thật sự chưa từng làm cái gì. Anh ta không cần bảo vệ cô như vậy. Mũi Tề Tiểu Tô cay cay. Cô vỗ vỗ vai anh ta, nói với anh ta như một người anh em. Không được, nếu như tôi hủy Nghiêm gia rồi, sau này Uyển Nghi lấy chồng sẽ không có nhiều của hồi môn. Con bé này, bây giờ còn nói cái đó làm gì chứ? Tôi xem các người có thể chạy đến đâu. Đại Nhạc đã đỡ bà quản gia đứng lên, Vân Phỉ đi giày cao gót, hình như là trẻo chân rồi. Mặc dù cũng đứng lên, nhưng chỉ có thể đứng một chân, chân còn lại hình như không dám dùng sức, miễn cưỡng đứng được, trông vô cùng buồn cười. Mà thảm hại nhất là bà quản gia. Bà ta vốn mặc áo dài tơ lụa đỏ nhạt thêu hoa, tóc vấn thành búi gọn gàng, bóng loáng có thể làm ruồi đậu mà trượt ngã, ngay cả lông mày cũng vẽ rất cẩn thận. Nhưng bây giờ, áo dài nhăn nhúm không ra hình dạng gì không nói, trên mặt còn có vết bẩn lớn, nước trà còn nhỏ từ trên tóc xuống, không biết bị cái gì chia ra thành hai ba đường, cục trên mặt, cộng thêm khuôn mặt giận đến vặn vẹo của bà ta, thật sự giống như một bà đồng sắp phát điên. Tề Tiểu Tô phì một tiếng cười lên, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi nhìn cô, lúc này, cô còn có gan cười, còn dám cười. Nghiêm Tắc Thâm đỡ chán, thực sự cảm thấy trái tim mình hôm nay đã phải hứng chịu sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có. Sau khi trở về, anh ta chắc phải đến bệnh viện kiểm tra tim mới được. Tôi chưa nói muốn chạy, là lão phu nhân mời tôi đến, tại sao tôi phải chạy? Tôi là khách mà. Tề Tiểu Tô lộ ra nụ cười tức chết người không đền mạng, rảnh rang quan sát ba người nhếch nhác bọn họ, nói tiếp, hơn nữa, không phải là tôi ra tay chứ, anh đại. Một lời không hợp liền muốn tát phụ nữ, đây chính là giáo dưỡng nhà các anh đấy à. Tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi, miệng lưỡi sắc bén. Đại Nhạc cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Tôi biết, cô chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời. Cô không biết người trên đời này chia làm vô số kiểu, còn tưởng rằng cuộc sống như phim thần tượng, bị ức hiếp là tìm cảnh sát, muốn ăn cơm thì tìm mẹ. Hắn nói rồi, lạnh lùng nhìn Nghiêm Tắc Thâm, lại tiếp tục nói, hay là, Nghiêm gia, tập đoàn Lập Hoa khiến cho cô có cái ảo tưởng như vậy, biến cô thành ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng bọn họ chính là thượng lưu của xã hội, tưởng rằng bọn họ chính là lợi hại nhất. Bất kể cô làm gì, bọn họ cũng có thể bảo vệ cô, chùi đít cho cô. Nhóc con, tôi không thể không cho cô một bài học tàn khốc. Tiếp theo đây, cô sẽ từ thiên đường hung hăng rơi xuống địa ngục. Anh đại, anh đừng so đo với một đứa trẻ, thật sự, Tiểu Tô cô ấy. Nghiêm Tắc Thâm vừa mới nói, đã bị bà quản gia ngắt lời. Anh im mồm, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện à? Anh tưởng là anh có thể chạy thoát sao? Tôi nói cho anh biết, anh, Nghiêm gia, tập đoàn Lập Hoa, các người đừng có mong chạy được. Tập đoàn Lập Hoa các người một năm kiếm nhiều như vậy, chưa từng trốn thuế lậu thuế sao? Chưa từng nhận hối lộ sao? Chưa từng giở mánh khóe vi phạm pháp luật nào sao? Tôi nói cho các người biết, ai cũng đừng hòng chạy. Cái gì mà 4 doanh nghiệp mạnh nhất của thành phố đi, cái gì mà top 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc, thiếu đi một Nghiêm thì anh cũng chẳng sao hết. Thấy bà già này và cháu bà ta vênh vênh váo váo, Tề Tiểu Tô không nhịn được vỗ tay khen, được, được, được, được. Tôi thừa nhận là tôi không có kiến thức, tôi là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay tôi mới thật sự thấy được cái gì gọi là cáo mượn oai hùng, cái gì gọi là chó cậy thế chủ, cái gì gọi là ác nô khinh người, cái gì gọi là bại hoại dưới quyền lực. Cô nói cái gì? Bà quản gia tức đến hai con ngươi như muốn lồi ra. Nghiêm Tắc Thâm cũng không ngờ đã đến mức này rồi, Tề Tiểu Tô lại vẫn dám kích thích đối phương như vậy. Anh ta coi như là thấy rõ rồi, có muốn ngăn cản cũng không được. Tề Tiểu Tô rõ ràng có dự định của cô, cho nên anh ta dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ căng thẳng đứng ở bên cạnh cô, luôn luôn đề phòng đối phương ra tay. Vậy mới nói bà đã già rồi, người điếc chính là bà. Chưa nghe rõ đúng không? Hay tôi lặp lại lần nữa cho bà nhé? Tôi nói các người cáo, cô chỉ bà ta, kéo dài giọng, mượn oai hùng, chó, cậy thế chủ, ác nô, hiếp người, bại hoại. Lần này nghe rõ rồi chứ? Cũng không biết chủ nhân của các người có biết, ông ta nuôi mấy thứ chó má như vậy không? Lời này, giọng điệu này, vẻ mặt này, thật sự có thể khiến người tức ói máu. Nhưng hệ thống tiểu nhất vẫn đang hưng phấn khen ngợi. Hay hay hay, mắng hay lắm, mắng tuyệt lắm, mắng cho ba con chó kia đến kêu cũng không dám kêu đi. Tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Tề Tiểu Tô thấy ngực bà già kia lên xuống kịch liệt, sắp tức ngất rồi, liền lấy lá thư trong túi xách ra, đi qua chỗ bà ta. Bà già kia và Đại Nhạc bị dọa, theo bản năng lùi lại một bước. Tề Tiểu Tô phì cười, tiện tay ném lá thư lên mặt người ta. Đúng rồi, có người bảo tôi gửi thư này cho chủ nhân của bà. Bà có thể không nhận, có điều, nếu như lỡ chuyện của chủ nhân bà, thì đừng trách tôi. Lá thư kia ném lên mặt bà ta, đây chính là công khai tát vào mặt. Bà ta đang định mắng nhưng vừa nhìn thấy ký hiệu trên tờ giấy kia thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, tình tiết nghịch chuyển. Nghiêm tổng không theo kịp, bà ta vội vàng chụp lấy bức thư kia. Lúc này, cuối cùng cũng có người chạy đến, khả năng là nhân viên bảo vệ rừng đóng giữ ở sơn trang này, còn có người giúp việc, bình thường phụ trách chăm sóc và sửa chữa sơn trang. Bởi vì sơn trang này lớn như vậy, cho nên đếm qua cũng có gần 10 người. Đại Nhạc trước đó bị Tề Tiểu Tô làm cho chấn động, trong lòng biết là cô có võ, cho nên mặc dù mắng, nhưng vẫn không dám ra tay tiếp với cô. Lúc này thấy nhiều người đến như vậy, lập tức có sức lực, lớn tiếng quát lên, các người mau bắt con nhãi con này lại. Nghiêm Tắc Thâm hoảng sợ, theo bản năng tiến lên một bước, che chở Tề Tiểu Tô ở sau lưng. Tề Tiểu Tô không quan tâm đến những người đó, cô chỉ quan sát bà quản gia. Bởi vì ngay cả cô cũng tò mò muốn chết với lá thư này rồi, cô cũng muốn biết, bức thư này của thiếu soái có phải thật sự có uy lực lớn như vậy không? Có điều, lúc nhìn sắc mặt bà già kia đột ngột thay đổi, cô liền biết chắc chắn có hy vọng rồi. Đương nhiên, nếu như không có hy vọng, cô cũng nghĩ xong rồi, cùng lắm thì cô ác độc một lần, kêu hệ thống tiểu nhất giúp cô, dùng chút thủ đoạn, cho sơn trang này một mồi lừa. Còn về mấy người này, cô còn thật sự không để ý đến, thân thủ của cô bây giờ, 7-8 người đàn ông khỏe mạnh cũng chưa chắc đánh thắng được cô. Cùng lắm thì coi như luyện tay, bảo đảm đánh cho bọn họ kêu khóc om sòm. Lúc này, cô chỉ cảm thấy vô cùng thả lỏng, không còn nhiều kiêng dè như vậy, không thèm nghĩ đến chuyện được mất hay hậu quả thế nào, quả nhiên là thoải mái hơn nhiều, vốn dĩ là thế. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô vẫn chưa đến 18 tuổi, vốn chính là lúc tùy ý tung bay. Nếu như cái tuổi này đã lo trước lo sau, làm chuyện gì cũng phải rụt rè e sợ, vậy cô sống lại một đời cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những người đó đang định vây lại, khiến cho mọi người bất ngờ là bà quản gia lại đột nhiên vội vàng kêu to lên. Đừng động, không được ra tay, không ai được ra tay. Đại Nhạc ngẩn ra. Cô, bà quản gia không để ý đến hắn, bà ta bước đến trước mặt Tề Tiểu Tô, trong đôi mắt híp lại tóe ra tia sáng. Tề Tiểu Tô, không không không, cô Tề, tôi xin phép hỏi cô một chút, bức thư này là do ai viết, ai đưa cho cô, người đó đâu? Tề Tiểu Tô thầm kêu một tiếng trong lòng, mấy cái chữ như gà bới này còn thật sự có tác dụng. Nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng, một người đàn ông. Lúc này, trong lòng cô có chú buồn nôn, không nhịn được hỏi hệ thống tiểu nhất, tại sao thiếu soái nhất định phải bắt tôi nói người viết bức thư này là chồng, chồng chưa cưới của tôi. Đúng vậy, không sai, lúc tiểu nhất nói với cô còn nhấn mạnh, thiếu soái dặn dò trọng điểm, nếu như đối phương hỏi quan hệ của người viết thư với cô, nhất định phải nói là quan hệ chồng chưa cưới. Thật ra Tề Tiểu Tô không muốn bị gắn cái danh là vợ chưa cưới của ai cả, như vậy thì thiệt cô quá rồi còn gì. Lại nói, không phải vừa mới miễn cưỡng coi như là người yêu sao? Bây giờ anh rời đi nửa năm lại thêm 3 tháng, còn không biết gần 1 năm như vậy sẽ xảy ra biến cố gì. Nếu như anh không trở lại, không phải cô sẽ thua thiệt chết à? Hệ thống tiểu nhất nói, cái này bản hệ thống không rõ, nhưng mà nếu thiếu soái đã nói như thế, vậy nhất định là có lý của ngài ấy. Thiếu soái có lệnh, cô phục tùng là được rồi. Cô có quan hệ thế nào với anh ta? Lúc bà quản gia hỏi câu này, ánh mắt quỷ dị khiến cho Tề Tiểu Tô lập tức hiểu được ý của thiếu soái. 1. Thiếu soái nhất định là có quan hệ gì với chủ nhân của bà già này. 2. Cô đã đắc tội bà già này. Nếu như cô muốn nói không có quan hệ gì, bà già kia tuyệt đối vẫn sẽ xuống tay với cô. Như vậy sẽ không giải được nguy cơ trước mắt của cô. Cho nên, chỉ có nói bọn họ là quan hệ thân mật nhất mới có thể khiến cho bà ta ném chuột sợ vỡ bình, không dám làm gì cô. Cho nên, cô cũng không do dự nữa, trực tiếp nói rõ ràng, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Lúc này, Nghiêm Tắc Thâm cũng kinh ngạc, suýt nữa thì bị sặc nước bọt. Tề Tiểu Tô có chồng chưa cưới rồi. Hơn nữa xem ra, thân phận bối cảnh của chồng chưa cưới của cô không bình thường. Đại Nhạc vừa giơ tay kéo bức thư trong tay bà già kia, vừa nói, cô phí sức với nó làm gì, quan tâm chồng chưa cưới của nó cái gì, thứ ngu đần. Bà quản gia dùng sức đẩy hắn ra. Đại Nhạc cũng là một người đàn ông, trước mặt người ngoài đều là dáng vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi, hơn nữa còn đang muốn tán tỉnh Vân Phỉ, bây giờ lại bị cô mình dùng giọng dạy dỗ như dạy đứa cháu trai mắng, mặt lập tức căng lên lúc xanh lúc đỏ. Tề Tiểu Tô phụt một tiếng, vô cùng không nể mặt cười lên. Này, đồ ngu đần, anh đừng có xé rách bức thư này. Chồng chưa cưới của tôi nói, anh ấy chưa chắc đã nguyện ý viết thêm một bức nữa đâu. Vừa nghe lời này, bà quản gia vội vàng cẩn thận gấp bức thư lại. Sau đó nói với người bên cạnh, mau, đi tìm một cái hộp tốt đến đây. Thận trọng như vậy sao? Tề Tiểu Tô đảo con ngươi, nhìn thấy cái hộp trước đó Vân Phỉ đặt bên cạnh, lập tức chỉ, ở đó không phải có một cái hộp sao? Vân Phỉ suýt nữa không thở nổi. Đó là một miếng ngọc đế vương lục dùng để trấn điếm mà cô ta buộc phải về lấy ở cửa hàng. Tuy không lớn, nhưng đã là bảo vật trấn điếm của bọn họ rồi, cũng có giá trị liên thành. Cô ta muốn cầm đến ứng phó chút, dù sao đã có miếng ngọc đế vương song sắc của Tề Tiểu Tô. Lại kêu Đại Nhạc ở bên cạnh khen mấy câu, cô ta chắc lão phu nhân sẽ chọn miếng của Tề Tiểu Tô, cuối cùng cô ta sẽ cầm miếng của mình về. Nhưng bây giờ chuyện phát triển hoàn toàn không dựa theo tưởng tượng của cô ta. Đúng, cô Tề nói đúng, mau cầm cái hộp kia qua đây. Vân Phỉ trơ mắt nhìn cái hộp kia bị bê đến trước mặt lão phu nhân, mở ra, lộ ra miếng ngọc đế vương lục. Sau đó cô ta nghe thấy giọng kinh ngạc của Tề Tiểu Tô, a, ở đây không phải có một miếng ngọc đế vương lục sao? Nhìn chất lượng này, nhìn nước ngọc này, còn màu sắc này nữa, quá đẹp rồi. Đúng, cô Tề nói đúng, vừa vặn, cất lá thư với miếng ngọc đế vương lục này cùng nhau đi, tôi trực tiếp đưa lên cho lão gia. Nghiêm Tắc Thâm dương mắt đờ đẫn, đây là chuyện gì thế này? Bây giờ cứ mở miệng là cô Tề đúng. Không phải vừa rồi còn một bộ căm hận muốn chóc ra rút gân uống máu gạm xương cô sao? Bây giờ là chuyện gì thế? Cứ như thế, bà quản gia này trong chốc lát đã thấp đi một đoạn lớn trước mặt Tề Tiểu Tô. Bộ dạng đó, giọng điệu đó, giống như Tề Tiểu Tô chính là chủ của bà ta. Bà ta chính là nô tài, chủ nói thế nào mắng thế nào đều là nô tài nên chịu. tình tiết nghịch chuyển quá nhanh, đầu óc anh ta căn bản không theo kịp. Vân Phỉ thật sự sắp ngất đi rồi. Vậy có trả tiền không đây? Tề Tiểu Tô lại chuyển hướng đến cô ta. Vân Phỉ, cô có phải muốn đòi tiền không? Miếng ngọc này, cô muốn đòi bao nhiêu tiền? Cô ta muốn đòi, nhưng bị cô trực tiếp hỏi thẳng như vậy, cũng không dám nói. Tề Tiểu Tô đáng chết này, nếu như bây giờ không hỏi, nói không chừng cô ta sau đó còn có thể âm thầm tìm Đại Nhạc nghĩ cách. Nhưng mà, đây là muốn ép cô ta lập tức tỏ thái độ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, chồng chưa cưới thần bí. Cô ta lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ôi, nói cái gì vậy? Có thể giúp lão phu nhân là phúc phận của Vân Phỉ, nào có cần tiền chứ? Vậy không phải là xong rồi sao? Cũng không biết trước đó cô có ý gì, mình có Ngọc Đế Vương lục không giao lên, lại giấu giếm, còn muốn ép tôi lấy Ngọc Đế Vương song sắc ra. Nếu như cô không ép tôi cũng sẽ không vì trong lòng không thoải mái mà chống đối lại lão phu nhân, đúng chứ? Tề Tiểu Tô trước mắt vô tội nói. Hệ thống tiểu nhất cười mắng trong đầu cô, hay lắm Tề Tiểu Tô, còn học được thói xấu rồi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Đây là quậy phá nhà người ta một trận, sau đó còn hát nước bẩn lên người Vân Phỉ, thuận tiện cho bà già kia một lối thoát. Quả nhiên, bà quản gia hung tợn chừng Vân Phỉ, đây là cái đức hạnh của con gái Vân gia dạy dỗ ra đấy hả? Vân Phỉ suýt nữa muốn ngất đi, đây là chuyện gì thế này? Cô ta không thu một xu cống hiến một miếng ngọc đế vương lục, thiệt hại nặng nề, còn bị hạ thấp nữa hay sao? Rất rõ ràng, bây giờ bà quản gia đang muốn chút lửa giận lên người cô ta. Vân Phỉ chỉ cảm thấy chân càng đau hơn, nhất thời không nhịn được ngã ngồi xuống đất. Bởi vì tư thế quá khó coi, lại mặc váy ngắn, cho nên lộ hết. Tề Tiểu Tô lập tức giơ tay che mắt Nghiêm Tắc Thâm. Nghiêm Tổng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nghiêm Tắc Thâm giờ khóc giờ cười. Vân Phỉ không nhịn được che mặt khóc. Khóc lóc cái gì? Cút ra khỏi Sơn Trang đi, đừng có quấy rầy sự yên tĩnh của Sơn Trang. Bà quản gia quả là đã chút hết lửa giận lên người cô ta. Dù sao lúc này cũng không thể làm gì Tề Tiểu Tô, cho nên hoàn toàn không lưu tình với Vân Phỉ. Cuối cùng Vân Phỉ tái mặt đỏ mắt, ảo não xám xịt được tài xế của cô ta đỡ rời đi. Bà quản gia đích thân đón Tề Tiểu Tô đến nhà chính. Tề Tiểu Tô lúc này mới phát hiện, trừ phòng khách lớn mở tiệc tối qua, phòng sách bên trong mà cô nhìn thấy trước đó thật ra là một phòng làm việc. Trong đó cất hơn 1000 cuốn sách, bố trí vô cùng thoải mái ấm áp. Trừ người ở đây ra, cô thật sự lập tức yêu thích chỗ này. Bà quản gia tương đối cung kính mời cô đợi ở đây một lát, ngay cả Nghiêm Tắc Thâm cũng được mời đến phòng ăn uống trà ăn điểm tâm vô cùng lễ độ. Giống như một trận ầm ĩ trước đó chưa từng xảy ra. Tề Tiểu Tô vui vẻ thoải mái. Mà Nghiêm Tắc Thâm lúc ở một mình đợi bọn họ nói chuyện cũng vội vàng gọi điện cho bố mình, nói với ông ấy bên này không sao rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì thế hả? Nghiêm lão nghĩ không thông, có phải con nhầm rồi không? Tiểu Tô thật ra không chọc giận vị kia. Con sao có thể nhầm nhứ? Con ở đây mà. Bọn con bây giờ vẫn đang ở Sơn Trang Long Gia. Con tận mắt nhìn thấy. Vậy làm sao có thể không sao chứ? Tính khí của vị kia, chúng ta đều biết cả. Bố, Tiểu Tô có một người chồng chưa cưới bối cảnh thần bí. Chuyện này bố biết không? Nghiêm lão ngớ ra, Tiểu Tô có chồng chưa cưới rồi. Bố không biết sao? Con cũng là vừa mới biết. Hình như là vì chồng chưa cưới của cô ấy. Nghiêm Tắc Thâm nhớ lại vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Khá lắm, ầm ĩ một trận như vậy, còn khiến cho người ta ngã hai lần, dội nước trà lên người. Kết quả là vẫn không dám nổi giận, bây giờ còn tán tụng Tiểu Tô như công chúa. Tôi dẫn Tiểu Tô đến đây ăn cơm đi, đến lúc đó sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nghiêm lão chốt, đến khi Tề Tiểu Tô đi ra, ngón tay móc một chuỗi chìa khóa, lắc qua lắc lại. Giống như một cô gái trẻ hoạt bát. Nghiêm Tắc Thâm nhìn bộ dạng của cô không nhịn được buồn cười. Cô nhóc này đúng là không che giấu chút ngang ngược nào cả. nhưng không biết tại sao, nhìn cô như vậy, anh ta không có chút phản cảm nào, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, liền muốn xoa xoa đầu cô nhóc này. Nhưng Nghiêm Tắc Thâm lại cảm thấy như vậy quá đường đột, dẫu sao cô cũng tương đối quen với bố mình hơn, với anh ta thì chưa tính là quen lắm. Để Tề Tiểu Tô tưởng rằng anh ta là ông chú kỳ quái sẽ không hay lắm. Cô Tề, tôi sẽ dặn dò bọn họ, lúc nào cô muốn đến cũng được. Tôi bảo bọn họ thu xếp một căn phòng cho cô. Đương nhiên, nếu như có thể, cô mời vị kia đến luôn nhé. Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh ấy bây giờ không có ở thành phố đi, cũng không tiện liên lạc. Vâng vâng vâng, vậy ngày mai tôi sẽ về thành phố, nếu như có gì cần, cô có thể gọi điện thoại. Được, tôi đi đây. Đợi bọn họ lên xe, rời khỏi Sơn Trang rồi, tay nắm vô lăng, lái xe chạy trên đường trong rừng, Nghiêm Tắc Thâm vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, Tiểu Tô, cái này là đưa chìa khóa Sơn Trang cho cô à? Tề Tiểu Tô gật đầu, thật ra cô cũng vẫn có chút lờ mờ. Vừa rồi ở phòng làm việc, bà già kia luôn hỏi chuyện thiếu soái, nhưng cô không biết gì cả. Những thứ biết thì lại không thể nói ra, cho nên chỉ có thể nói cái gì cũng không biết. Nhưng hệ thống tiểu nhất nhắc nhở cô có thể trực tiếp nói với bà ta bây giờ thiếu soái đang tòng quân, hơn nữa đi tham gia đặc huấn rồi, theo kỷ luật không thể liên lạc. Cô nói theo như vậy, không ngờ ngược lại càng tạo thêm sự thần bí cho lai lịch của thiếu soái. Không ngờ bà già kia hình như càng tin hơn, thỉnh thoảng còn lau nước mắt mấy lần, nói anh đúng là chịu khổ rồi. Như vậy khiến cho Tề Tiểu Tô càng thêm mù mờ, cũng sắp tò mò chết rồi. Nhưng bây giờ thiếu soái không thể nghe điện thoại, dựa vào hệ thống tiểu nhất dùng mật mã để liên lạc với anh, nhất định là không nói rõ được. Cô cũng chỉ có thể tiếp tục tò mò. Sau đó hành động của bà già kia lại càng khiến cô kinh ngạc hơn, bởi vì bà ta trực tiếp đưa chìa khóa Sơn Trang cho cô, hy vọng cô có thời gian thì năng đến Sơn Trang ở, đến lúc đó vị kia trở về thành phố đi rồi, cũng có thể dẫn anh đến đây. Lúc đến đây cô còn khen ngợi Sơn Trang này như thế nào, bây giờ về, cô lại có thể tùy ý ra vào rồi. Hơn nữa, bà già kia còn nói thu xếp một phòng mới cho cô, hỏi sở thích đối với đồ trang trí trong phòng của cô. Bảo đảm với cô, sau này ngay cả bà ta và Đại Nhạc muốn đến, cũng phải hỏi ý kiến của cô trước mới có thể đi vào Sơn Trang. Sau này Sơn Trang còn có thể tổ chức tiệc định kỳ hay không, đều phải nghe cô. Ý này tương đương với, cô chính là một nửa chủ nhân của Sơn Trang này rồi. Đừng nói Nghiêm Tắc Thâm, ngay cả Tề Tiểu Tô cũng như đang mơ. Cô hỏi tiểu nhất cũng không biết gì cả. Chuyện riêng của thiếu soái, trừ khi ngài ấy cho phép, nếu không bản hệ thống không được lén điều tra. Cho dù là thứ ngài ấy hạ lệnh muốn bản hệ thống tra, sau khi tra xong ngài ấy cũng có thể hạ lệnh xóa đi. Bản hệ thống không có ký ức. Hệ thống tiểu nhất cũng bày tỏ rất ủy khuất. Không phải nó không có bản lĩnh, ai bảo thiếu soái là chủ của nó chứ. Bọn họ còn là quân nhân, quân lệnh như núi. Được rồi, tôi cũng không nói cậu không có bản lĩnh mà. Nhưng mà, Tề Tiểu Tô coi như hiểu rồi, trong lòng thiếu soái nhất định đã sớm có tính toán, đi đặc huấn cũng là một bước trong kế hoạch của anh. Người đàn ông đó mặc dù không nói gì cả nhưng cô đích xác chỉ cần tin tưởng anh là được rồi. Ví dụ như anh nói một bức thư là có thể giải quyết, mặc dù ban đầu nghe vô cùng không đáng tin, nhưng nhất định là có thể giải quyết. Làm thế nào đây? Cô đột nhiên rất nhớ anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, đến bạn bè cũng không thể làm thiếu soái từng nói, con đường anh muốn đi, cuối cùng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, làm cánh tay của cô, để cô dựa vào, ngăn cản tất cả mưa gió cho cô. Vốn dĩ cô cảm thấy chỉ là lời tỏ tình êm tai, không ngờ nhanh như vậy, anh đã thật sự cho cô chỗ dựa rồi. Mặc dù không biết anh đang ở đâu, cách bao xa. Lúc cô rơi vào nhớ nhung sâu đậm trước giờ chưa từng có thì Nghiêm Tắc Thâm đang lái xe vẫn kinh ngạc không thể nào lấy lại tinh thần được. Cái này, Sơn Trang bây giờ là do Tiểu Tô quản rồi. Vậy nên, Nghiêm tổng kinh ngạc không thôi hỏi một vấn đề đặc biệt ấu chỉ, vậy có phải lần sau có thể đưa bố tôi đến câu cá rồi không? Tề tiểu tô bật cười, có thể. Nếu không đợi ngày mai bà già kia và đại nhạc đi rồi, ngày kia chúng ta sẽ đến nhé. Tôi cũng học Nghiêm lão câu cá, chúng ta thi đấu xem ai câu được nhiều hơn. Dưới sự hưng phấn, Nghiêm Tắc Thâm lái xe nhanh như bay. Nghiêm tổng, anh về nghỉ ngơi đi, đưa tôi đến trường học là được rồi. Hôm nay tôi có tiết. Được, đúng rồi. Bố tôi nói tối nay cùng ăn cơm, cô có thời gian không? Tề tiểu tô suy nghĩ một chút. Được, chúng ta hẹn ở Thái Phong đi. Trước đó cô và Trúc Tường Đông hẹn ở Thái Phong, kết quả xảy ra chuyện nên không đi nữa. Cô vẫn muốn đi xem Thái Phong rốt cuộc như thế nào. Thái Phong, vậy mấy giờ tôi đến đón cô? Tề tiểu tô không nhịn được cười nhạo nhìn anh ta. Nghiêm tổng, lão tổng lớn như anh, bây giờ đã trở thành tài xế của tôi rồi à? Tôi không chịu nổi đâu. Vậy cô mời một tài xế đi. Nghiêm Tắc Thâm cũng không nhịn được cười. Anh ta ra ngoài đều có tài xế, kết quả cũng không biết thế nào lại đích thân lái xe đưa đón cô. Anh khỏi phải nói, tôi cũng thật sự muốn có tài xế. Đợi tôi đi chọn xe đã. Xe dừng trước cổng trường Nhất Trung. Bây giờ vẫn đang là giờ học buổi sáng. Bên ngoài cổng trường rất yên tĩnh. Nhưng mà, cổng nhỏ của trường học vừa vặn mở ra. Có ba người đi từ bên trong đi ra. Thấy Tề Tiểu Tô bước từ chiếc BMW xuống, vui cười như hoa vẫy tay với người trong xe. Xe rất nhanh rời đi. Tề Tiểu Tô xoay người, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của một nhà ba người Tô Vận Thông. Trùng hợp quá. Tô Á Thiên lập tức chạy tới trước mặt cô. Tiểu Thiên, sao mọi người lại đến đây? Chủ nhiệm Vương không phải bảo mọi người tuần sau hãy đến sao? Tề Tiểu Tô có chút bất ngờ, có điều nhìn thấy đồ Tô Vận Thông xách trong tay liền hiểu ra. Hóa ra người cậu cả này của cô vẫn không tin tưởng cô, cho nên lại mua quà đến. Nhưng bây giờ lại xách đồ ra ngoài, chứng minh Vương hóa như không nhận. Tô Vận Thông có chút lúng túng. Lần này đến tìm chủ nhiệm Vương của Nhất Trung, ông ta thật sự nghĩ đi nghĩ lại rồi nhưng vẫn cảm thấy không thiết thực trong lòng. Nhưng sau khi tìm chủ nhiệm Vương, đối phương lại tưởng là bọn họ lo lắng muốn làm nhanh thủ tục, không nói hai lời, trực tiếp làm xong thủ tục nhập học ngay tại chỗ cho bọn họ, hơn nữa còn gặp được hiệu trưởng. Lúc đó chủ nhiệm Vương còn đặc biệt giới thiệu với hiệu trưởng, nói như vậy, đây là nhà cậu cả của Tề Tiểu Tô. Ông ta thấy hiệu trưởng vốn dĩ rất nghiêm túc ngay lập tức trở nên thân thiết. Cậu của Tiểu Tô, được được, muốn làm gì anh cứ làm cho tốt đi. Kết quả, chuyện này cứ như thế đã làm xong rồi. Hôm nay là thứ năm, dứt khoát bảo Tiểu Thiên buổi chiều đi học luôn. Ông ta cũng coi như tin tưởng quan hệ của Tề Tiểu Tô và Nhất Trung. Lúc này gặp cô, đối diện với ánh mắt như nhìn rõ tất cả của cô, Tô Vận Thông không thể không lúng túng. Làm xong rồi ạ. Tề Tiểu Tô hôm nay trút được cơn giận ở chỗ bà già kia. Hiện tại tâm tình rất tốt. Ngược lại cũng không so đo với Tô Vận Thông. Đối với loại người như Tô Vận Thông, cô thật ra ít nhiều cũng hiểu, mặc dù không thích, nhưng cũng không đến mức làm gì đối phương, huống chi vẫn là cậu mình. Chị đoán được sao? Tô Á Thiên nói, chiều nay em bắt đầu đi học rồi, chị, sau này ở trong trường chị phải bảo vệ em nhé. Tề Tiểu Tô vỗ đầu nó, nói cái gì thế, em tưởng là đang đi làm lưu manh hả? Học cho ngoan đấy, nếu như thành tích kiểm tra của em tốt, chị sẽ có thưởng. Đúng đúng đúng, chị con nói đúng, phải nghiêm túc học hành. La Hiểu vội vàng phụ họa, Tiểu Tô, sắp tan học rồi, hay là trưa nay cùng ăn cơm nhé? Tô Vận Thông quyết định bù đắp quan hệ với Tề Tiểu Tô. Trước đây ông ta nói không ít lời khó nghe, bây giờ nhớ lại liền cảm thấy mặt mình nóng hừng hực. Nhưng cũng không thể trách ông ta cả được. Ai biết một nữ sinh lớp 11 như Tề Tiểu Tô lại có thể có bản lĩnh như vậy. Người bình thường đều sẽ không tin. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu nói, không được rồi, cháu có hẹn với bạn học rồi, mọi người vẫn là về trước đi.